Thiên hạ đệ nhất chữ hàng. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Miên đã làm rất nhiều nhiệm vụ chính tuyến, nhưng có vẻ kinh nghiệm và tiền đồng của phần thưởng nhiệm vụ vẫn không thay đổi. Còn chiến bào hình như là trang bị chiến bào. Trắng, cấp 1, tấn công. 3, phòng thủ. 3, trang bị tân thủ. Thời Miên mặc vào luôn. Có lẽ là do vấn đề thực tế ảo. Trang bị ở đây không giống như những game online cô từng chơi trước đây. Sau khi mặc vào chỉ có một chút thay đổi nhỏ trên quần áo. Vô chiều vô mộ, tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của cô rất nhanh. Chúc mừng cô đã trở thành người chơi đầu tiên trên lục địa này hoàn thành 5 nhiệm vụ. Hiện tại có một nhiệm vụ quan trọng giao cho cô. Trưởng thôn cười tủm tỉm đợi cô xem xong mới lên tiếng. Được, Thời Miên nhận nhiệm vụ. Ngày xưa, mỗi một dũng sĩ mạo hiểm đều có vũ khí và trang bị của riêng mình. Sau đó, vũ khí của họ đã bị người ta cướp mất. Phía sau toàn là lời vô nghĩa. Thời Miên đọc lướt qua, tóm gọn lại là bảo cô đi tìm vũ khí. Tìm vũ khí, Thời Miên suy nghĩ một chút, là đi làm nhiệm vụ trước hay thử nấu ăn trước đây. Cuối cùng quyết định chọn cái sau. Thời Miên đóng bảng nhiệm vụ, mở ba lô ra, chọn dụng cụ nấu ăn rồi mở ra. Vui lòng chọn địa điểm đặt. Địa điểm đặt, Thời Miên nhìn xung quanh, đây là bên ngoài thôn tân thủ, hiện tại không có ai, nhưng không thể đảm bảo lát nữa sẽ không có người, cô không thể nấu ăn ở đây được. Nhắc nhở, sau khi nhân vật đạt cấp 10, bạn có thể mở khóa chức năng. Nhà, Thời Miên nhìn sang thông báo, vậy thì lên cấp trước đã. Sau đó mới có thể thử nấu ăn, cô thực sự rất muốn nếm thử mùi vị của thức ăn. Thở dài một hơi. Tiếp tục thu dọn đồ đạc để làm nhiệm vụ, Thời Miên vừa đóng ba lô lại thì nhận được một thông báo, trí não nhận được cuộc gọi. Thời gian online cũng không ngắn, Thời Miên chào hãn Thanh Nhất Phiến một tiếng rồi offline. Hôm nay thời gian chơi game là 6 tiếng, buổi sáng đã dùng hết một nửa, có thể ăn cơm xong rồi online tiếp. Tuy chỉ là một chai dịch dinh dưỡng, nhưng Thời Miên cảm thấy nghi thức rất quan trọng, lỡ như ngày nào đó cô có thể ăn cơm thì sao? Việc đầu tiên sau khi ra khỏi khoang trò chơi của Thời Miên là xem chi não. Cô cảm thấy điểm này đặc biệt bất tiện. Trong game vậy mà lại không thể sử dụng chi não. Cả hai đều có thể liên kết bằng sóng não. Theo lý mà nói thì phải có thể thực hiện được. Cuộc gọi nhỡ, số lạ, số hiệu trên chi não cũng giống như số điện thoại di động ở kiếp trước. Điểm khác biệt là số hiệu chi não được liên kết, cố định của mỗi người. Thời Miên chắc chắn nguyên chủ chưa từng tiết lộ số hiệu một cách tùy tiện. Vậy có thể là ai? Cách chương.